bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, câu hồn tác. Hai tông tề tụ, người không có cơ hội. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu cấp đồ vật câu hồn tác. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân vừa hút xong phần thưởng. Lấy được phần thưởng khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Tâm niệm nhất động, trong tay nhất thời thêm ra một đầu tràn ngập quỷ quyệt khí tức đen nhánh xiềng xích. Xiềng xích này cuối cùng có một cái móc, bốc lên từng tia từng sợi hắc khí. Bắt tay rét lạnh, phảng phất tại nắm một cái băng khối. Đây chính là câu hồn tác sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Cái này câu hồn tác chính là một kiện thánh vương khí. Có câu người hồn phách công hiệu. 10 phần đáng sợ, lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ cảnh giới thi triển cái này câu hồn tác. E là cho dù vô thượng trí tôn cũng khó thoát bị câu hồn xuống tràng. Linh hồn, đây là một loại vô cùng huyền diệu đồ vật. Nghe nói cho dù là thánh nhân đối linh hồn nghiên cứu cũng không cao. Còn lại tu sĩ thì càng không cần phải nói. Trên đời này, có thể nhằm vào linh hồn thủ đoạn quá ít. Giống câu hồn tác vật như vậy. Sở Cuồng Nhân dám đoán chắc, trên đời này căn bản tìm không ra mấy món đến. Loại vật này thực sự quá hiếm có. Ha ha, có vật này tại, ta cơ hồ có thể không sợ thánh nhân phía dưới tồn tại. Sở Cuồng Nhân đem câu hồn tác thu vào linh khư nội luyện hóa. Cái này câu hồn tác ẩn chứa linh hồn đạo vận. Sở Cuồng Nhân bằng vào vật này thậm chí có tỷ lệ nhất định từ đó tìm hiểu ra một số linh hồn thủ đoạn. Đương nhiên, đây là 10 phần khó khăn. Có điều hắn ngộ tính kinh người. Cũng có thể làm được cũng khó nói. Thánh tử, lúc này, trong hư không đi ra một người. Là Thanh Lan Chí Tôn. Há, sao rồi? Sở Cuồng Nhân hỏi. Bởi vì ma tu sự tình, hắn để Thanh Lan Chí Tôn, Mạnh Lão Ẩu hai người tiến đến hiệp trợ Càn Vương. Chỉ để lại thất tổ ở bên người. Hiện tại Thanh Lan Chí Tôn xuất hiện. Nhất định là gặp chuyện gì? Chúng ta tại ngoài bìa rừng bắt được một người. Hắn tựa hồ cũng để mắt tới thối ma trì bí cảnh. Nhưng người này là thánh tử bằng hữu. Há, ta bằng hữu là Bạch Ngọc Lâu thiếu lâu chủ Lý Tinh Thần. Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Cái này Lý Tinh Thần làm sao tới Càn Quốc rồi? Mang ta đi nhìn xem. Càn Quốc trong vương cung. Một đám thủ vệ đang xem trông coi một thanh niên tu vi. Những thủ vệ này bên trong có tôn giả, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút đại ý. Trước đó bắt người thanh niên này tu sĩ, nếu không phải Mạnh Lão Ẩu, Thanh Lan Chí Tôn xuất thủ, bọn họ chỉ sợ không làm gì được đối phương. Lão sư, làm sao lại có nhiều người như vậy? Người cái kia bí cảnh bại lộ. Lý Tinh Thần cùng thể nội Thánh Vương Tàn Linh câu thông nói. Cái kia Thánh Vương Tàn Linh cũng là có chút nóng nảy. Ta cái kia bí cảnh xem ra đích thật là bị phát hiện. Không được, Tinh Thần, bí cảnh nội đồ vật 10 phần trọng yếu. Đối ngươi có tác dụng lớn, không thể để cho người khác lấy đi. Lão sư yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý đầy sao lấp lánh đầu. Hắn là Bạch Ngọc Lâu thiếu lâu chủ, mà Bạch Ngọc Lâu thực lực không so Càn Quốc yếu. Cho dù là Càn Vương cũng không dám bắt hắn như thế nào. Không lâu. Một cái thanh niên áo trắng đi tới. Nhìn thấy người tới, Lý Tinh Thần hết sức kinh ngạc. Sở huynh, mà trong cơ thể hắn Thánh Vương Tàn Linh phát giác được Sở Cuồng Nhân về sau. Lập tức thu liễm khí tức, đem chính mình tận khả năng che giấu. Lý huynh, thật sự chính là ngươi. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Làm sao ngươi tới cái này? Lý Tinh Thần con ngươi đảo một vòng. Nói ra, ta là tới này lịch luyện. Bất quá không biết tại sao, những người này đột nhiên ở nửa đường vọt ra, đem ta cho tóm lấy. Sở huynh ngươi làm sao tại cái này? Sở Cuồng Nhân đem ma tu sự tình nói đơn giản một lần. Thì ra là thế, Lý Tinh Thần như có điều suy nghĩ. Xem ra bọn này ma tu là để mắt tới lão sư Thánh Vương Tâm. Vật này là lão sư lưu cho hắn tu luyện, hắn cũng không thể khiến cái này ma tu cho được đi. Hơi suy nghĩ, Lý Tinh Thần nói, Sở huynh, đã có ma tu ở đây làm hại, Vậy không bằng để cho ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Vậy ta thay Càn Vương đa tạ Lý huynh. Sở Cuồng Nhân cười nói. Hắn cũng không để ý Lý Tinh Thần lưu lại giúp đỡ. Bất quá tại nói chuyện với nhau ở giữa, hắn mơ hồ phát giác được đối phương che giấu một số việc. Bất quá người nào tâm lý không có chút chuyện đâu. Sở Cuồng Nhân cũng không tính tìm căn nguyên đào cơ sở, khiến người ta mang Lý Tinh Thần phía dưới đi nghỉ ngơi. Đêm, trăng sáng treo cao, Vương Đô đông nam phương hướng trong một rừng cây. Lần lượt từng bóng người đi vào, tụ tại một khối, chính là Thanh Long vực cao thủ của ma đạo nhóm. Ngoại trừ không biết rõ tình hình Luyện Thi Tông không có tới bên ngoài, Cực Nhạc Tông cùng Tu La Tông cao thủ đến hơn phân nửa. Liền tông chủ đều xuất động, những người này ở đây một nhanh, bầu không khí có vẻ hơi túc sát. Tu La Tông tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cực Nhạc Tông chủ là một cái vóc người nóng này nữ tử, nàng hướng Tu La Tông chủ thản nhiên nói. Tu La Tông chủ là cái gã đại hán đầu trọc, trên thân tràn ngập một cỗ hung hãn khí tức, một đôi mắt không chút kiêng kỵ đảo qua Cực Nhạc Tông chủ các vị trí cơ thể. Nhiều năm như vậy không thấy, người vẫn là như thế cợt nhà a. Cực Nhạc Tông chủ lông mi cau lại. Thối ma trì còn chưa mở ra, người miệng như không khô sạch điểm, ta không ngại hiện tại đánh với ngươi một trận. Ha ha, tới thì tới, vừa vặn để ngươi lãnh giáo một chút bản đại gia uy lực. Gã đại hán đầu chọc cười hắc hắc, nói một câu hai nghĩa. Tông chủ, lấy đại cục làm trọng a, gặp hai cái tông chủ dương cung bạt kiếm. Hai cái tông môn trưởng lão không khỏi lên tiếng khuyên can. Hiện tại đánh lên, dẫn tới những người khác sẽ không tốt. Không tệ, nơi này dù sao cũng là Càn Quốc Vương Đô. Mà lại, Sở Cuồng Nhân cũng ở đây. Vốn là, hai cái tông chủ cũng không thèm để ý cái gì Càn Quốc Càn Vương. Nhưng nghe đến Sở Cuồng Nhân tên về sau, đều là thần sắc nghiêm lại. Còn lại ma tu, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Sở Cuồng Nhân, cái tên này hôm nay đã sớm oanh động thiên hạ, nhất là tại ma đạo bên trong, càng là người người đều muốn kiêng kỵ sát thần a. Ma Khốc Sơn nhất chiến, đến bây giờ khiến vô số ma tu khó có thể quên. Mà lại đó còn là 3 năm trước đây thời điểm, không hề nghi ngờ, hiện tại Sở Cuồng Nhân so với 3 năm trước đây tuyệt đối phải càng khủng bố hơn. Khốn nạn, cái này Sở Cuồng Nhân làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Lần trước tại Bắc Lăng Đạo Châu cầm ma thương còn chưa đủ, hiện tại liền ma tâm cũng muốn lấy đi sao? Thật ti em một chút đường sống cũng không cho chúng ta. Tu La Tông chủ lạnh hừ một tiếng, cảm thấy có chút biệt khuất. Sở Cuồng Nhân một người đã đầy đủ phiền toái, chớ nói chi là đối phương sau lưng còn có vô thượng chí tôn cấp bậc hộ đạo giả. Cho nên, vì có thể được đến ma tâm, tốt nhất khi tiến vào bí cảnh trước không nên nháo xuất động tĩnh. Cực Nhạc Tông chủ thuyết nói, các loại ta được đến ma tâm, đột phá thánh nhân về sau, lão tử ta chuyện thứ nhất cũng là đem cái này Sở Cuồng Nhân giết chết. Tu La Tông chủ đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, tuy nhiên hắn tự mình biết cái này khả năng không lớn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn qua miệng nghiện. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Một thanh âm vang lên, tiếp theo mà đến chính là từ trên trời giáng xuống một đạo dồi dào trưởng kình. Đạo này trưởng kình trực tiếp đánh vào Tu La Tông chủ trên thân, đem hắn cho nện vào mặt đất. Chỉ nghe mặt đất một tiếng ầm vang tiếng vang, kinh khủng trùng kích lực để mặt đất trong nháy mắt lõm đi xuống, hình thành một cái hố to. Là ai? Dạng này trưởng kình, chẳng lẽ lại là... chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía trưởng kình nơi phát ra. Chỉ thấy một đạo bạch y tuyệt thế bóng người đạp không mà đến. Ánh trăng chiếu ở trên người hắn, lộ ra đến vô cùng thánh khiết. Tôn lên hắn phảng phất là theo trên mặt trăng đi xuống tiên nhân giống như, làm cho người say mê. Nhưng một đám ma tu nhìn thấy người này, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là hắn, Sở Cuồng Nhân, đáng chết. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.